Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, thần binh tinh táng. Sát ý đầy trời, hóa thành đen kịt không khí chiến tranh, như là một mảnh địa ngục mang tất cả tới. Tình cảnh này giống như tận thế hàng lâm. Trong truyền thuyết, chỉ có loạn thế thảm thiết nhất thời kỳ, chiến hỏa đầy trời, đổ máu phiêu lỗ, mới có màu đen không khí chiến tranh hiện thế. Đó là trong thiên địa nhất đầm đặc sát ý thể hiện. Quản Nhất Quân thân thể mềm mại cứng ngắc, dung nhan mặt không có chút máu, động liên tục đạn một chút cũng làm không được. Cái này sát ý quá đáng sợ, phong bế hành động của nàng. Tránh ra, Tần Mặc gần đây thân thủ, đem Quản Nhất Quân ôm ở trong ngực, thân hình khẽ động, lui đến trăm trượng bên ngoài, tránh khỏi cái này phiến màu đen không khí chiến tranh. Một sát na cái kia, mở rộng môn hộ trước, Dịch Minh Phong trở thành đứng mũi chịu sào chi nhân. Chết tiệt tiểu tử, lúc này, Dịch Minh Phong rốt cục không cách nào bảo trì trấn định. Mắng to lên tiếng, hắn ngón tay búng ra, một thanh mặc ngọc dao găm xuất hiện trong tay, tùy theo chém ra, một đóa đóa mặc hoa tách ra, như ngụt đêm u đám mây dày giống như mỹ lệ, không có một tia khói lửa khí, lại ẩn chứa cao thâm thiền ý, diệt sạch hết thảy sát ý. Rầm rầm rầm, đen kịt không khí chiến tranh bị chém vỡ xé rách, hóa thành vô hình tiêu tán. Hắn nha, lão gia hỏa này quả nhiên thâm tàng bất lộ, bực này đao pháp, kỹ gần như nói, chính là một loại đại thành thiên đao. Ngân rừng hú lên quái dị, khó có thể tin, Tần Mặc cũng líu lưỡi, sớm đã biết rõ Hồ Tam gia thâm bất khả chắc, không thể tưởng được thực lực chân chánh đáng sợ như thế. May mắn trước đó lần thứ nhất, là cùng hồ ly liên thủ, thì kế dùng cú đánh khó chịu đánh cho bất tỉnh lão gia hỏa này. Nếu không, không may sẽ là bọn hắn. Ngươi cái này trơn trượt tiểu tử, để cho ta một cái lão nhân ra ở mũi nhọn phía trước. Dịch Minh Phong sắc mặt thật không tốt xem. Ngài là tuyệt đại trận đạo đại tông sư Dịch đại sư. Tất nhiên là ngài xung phong. Tần Mặc nhún vai nói ra. Quản Nhất Quân sợ hãi thán phục liên tục. Cái lúc này, nàng đã tin tưởng Dịch Minh Phong thân phận. Cái lúc này, mở rộng ngọc thạch môn hộ ở bên trong, có đầy trời bảo quang lao ra, có thanh âm ông ông tác hưởng, như hổ gầm long ngâm, chấn nhân tâm phách. Đây là thông linh thần binh. Tần Mặc không khỏi khiếp sợ, nhanh đi vào, đóng cửa, bố tốt phòng ngự trận văn, đừng khiến người khác tiến đến. Dịch Minh Phong vọt lên đi vào, vứt bỏ một câu, phanh, ngọc thạch môn hộ đóng cửa. Bên trong là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đây là một tòa binh mộ, thần quang trùng thiên, giữa không trung có các loại dị thú chi ảnh, hoặc là giao long, hoặc là loan phượng, còn có cổ chi lân thú. Phóng nhãn nhìn lại, nhiều bó thủy tinh đứng vững, mỗi một đám chung đều chôn giấu một thanh binh khí. Có chút thủy tinh y nguyên rạn nứt, thần binh khí tức nhập vào cơ thể mà ra, dẫn động thiên địa lực lượng, kích phát lôi đình tia chớp, giữa không trung trung hình thành một đóa đóa không khí chiến tranh. Những này thần binh đều là kinh thế, chôn giấu đã lâu thời gian, y nguyên chiến ý không dứt, hình thành không khí chiến tranh hay là màu đen. Quản Nhất Quân hít vào khí lạnh, nàng khó có thể tưởng tượng những này thần binh đã trải qua như thế nào loạn thế. Chiến ý chôn giấu ngàn vạn năm không dứt, đây là thần binh tinh táng sao? Tần Mặc vuốt ve cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, bội kiếm của hắn chính không ngừng run rẩy, đã tải kích động, cũng là tải kính sợ. Tinh táng thần binh, đây là vùi táng thần binh tối cao tang lễ, chỉ có tuyệt thế thần binh, hơn nữa chính thức thông linh, mới có thể được hưởng đãi ngộ như vậy, nhưng lại không thể tưởng được. Tại đây tinh chôn cất thần binh, vô số kể, tình cảnh như vậy quá đồ sộ. Cái này phiến binh mộ rất lớn, một mắt nhìn không tới bên cạnh, cũng không biết vùi giấu bao nhiêu thần binh. Tình cảnh này đồ sộ làm cho người khác hít thở không thông. Nhiều như vậy tuyệt thế thần binh, thật tốt quá. Dịch Minh Phong hai mắt sáng lên, đã là nhào tới. Giờ khắc này, Dịch Minh Phong bản tính lộ ra, khôi phục Hồ Tam gia tham lam bản tính. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, ở đâu kiềm chế được, lập tức bổ nhào vào một đám tinh mộ trước, dùng Mặc Ngọc dao găm đào bào mộ. Cái này đám tinh mộ ở bên trong mai táng lấy một thanh trường đao, đao dài hai trượng, đao tên Thí Quỷ, sát ý ngưng là thật chất, giống như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ quanh quẩn thân đao. Lão gia hỏa này, nguyên lai đao của hắn kỹ là như vậy luyện ra được. Tần Mặc nhìn xem cái kia thần hồ kỳ kỹ đào bào mộ đao pháp, cũng có chút bó tay rồi. Răng rác, vách tường bằng tinh thể vỡ ra, một cổ kinh người sát khí lao ra, như ngàn vạn oan hồn tại kêu rên. Rồi sau đó truyền ra Dịch Minh Phong thê thảm bi thiết: tại sao có thể như vậy? Của ta thần đao cứ như vậy nát. Tinh mộ ở bên trong, chuôi này thần đao vừa xuất thế, đao thể đã dạn nứt, hóa thành đầy trời đao mảnh bay ra, trong đó còn bắn ra ra vô cùng đao khí, đem Niêm Phong cất vào kho tại đao trong cơ thể oan hồn chém vỡ. Lão gia hỏa này một điểm thưởng thức đều không có sao? Những này tinh táng thần binh cùng vạn năm cổ mộ đồng thời nhập chôn cất, nhất định có vạn năm lịch sử, khẳng định có tổn thương, ở đâu có bao nhiêu hoàn hảo. Thật sự là gặp bảo mắt khai mở. Ngân Dừng bĩu môi mỉa mai, Tần Mặc thì là im lặng. Cái này hồ ly vừa rồi tự dục dịch, nếu không có hắn đè lại, đã sớm chạy trốn ra ngoài, còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác. Lần này là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không. Dịch Minh Phong rất nhanh thu hồi bi thống tâm tình, lấy ra hơn 10 khối mai rùa, bắt đầu bói định đứng lên. Dịch đại sư, ngươi còn có thể tinh thuật? Quản Nhất Quân trợn to đôi mắt dễ thương, rất là ngạc nhiên, làm chúng ta cái này làm được, luôn muốn học điểm những thứ khác, cái gọi là loại suy nha. Dịch Minh Phong như vậy giải thích. Tần Mặc, Ngân Rừng âm thầm oán thầm, lão gia hỏa này cái gọi là cái này đi, khẳng định không phải chỉ trận đạo một chuyến. Không phải không thừa nhận, Dịch Minh Phong tinh thuật tuy nhiên so ra kém Lăng Tinh Hải, nhưng là tương đương cao minh. Cái kia hơn 10 khối mai rùa cũng là dị bảo, rất nhanh suy đoán ra hoàn hảo thần binh tinh mộ. Bất quá, đào lên vách tường bằng tinh thể về sau, kết quả hay là đồng dạng thất vọng. Những này thần binh tuy hoàn hảo, nhưng là đã là linh khí mất hết, bỏ tồn có thần binh chi phôi, ở mọi phương diện chỉ tương đương với huyền cấp đỉnh cấp vũ khí. Tuế Nguyệt không buông tha người, liền thần binh cũng chịu đựng không được thời gian ăn mòn. Dịch Minh Phong lắc đầu liên tục, hắn rất đau lòng. Tần Mặc, Ngân Rừng cùng Quản Nhất Quân cũng rất đau lòng. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, nhiều như vậy tuyệt thế thần binh đều là nửa phế, đều trái tim ẩn ẩn làm đau. Dịch đại sư, ngài tinh thuật thật sự có tác dụng sao? Quản Nhất Quân nhìn thấy đôi mắt rất không vững tin mà hỏi, cũng nói ra Tần Mặc, Ngân Rừng tiếng lòng, nếu không nhanh một chút, rất có thể thì có một đám cường giả xông qua đến. Những cái kia võ đạo thánh giả một khi chạy đến, chúng ta một ngụm thang đều phân không đến. Tần Mặc cũng mở miệng mỉa mai. Dịch Minh Phong cái trán gân xanh nhảy lên, hắn cũng rất sốt ruột, bật thốt lên nói, cái này tinh thuật ở đâu không dùng được hả? Mấy ngàn năm, các ngươi trận thành thất đại gia tộc, hay là dựa vào cái môn này tinh thuật, mới tại trong cổ mộ phát giác đến 7 đại trận đạo thần binh. Bởi vậy quật khởi, Quản Nhất Quân không khỏi thất sắc. về trận thành bảy đại trận đạo gia tộc khởi nguyên, luôn luôn là một điều bí ẩn. Chỉ biết vài ngàn năm trước, thất đại gia tộc đạt được bảy đại trận đạo thần binh. Bởi vậy quật khởi, trở thành trận thành cường thế nhất lực. Bảy đại trận đạo thần binh, đúng là theo vạn năm trong cổ mộ khai quật. Bí mật này nếu là lan truyền đi ra ngoài, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Mặc, Ngân Dừng cũng hiểu được vì sao thời gian dài đến nay, trận thành thất đại gia tộc một mực toàn lực khai quật vạn năm cổ mộ. Nguyên lai bảy đại trận đạo thần binh tựu lai nguyên ở này. Thất đại gia tộc tất nhiên là vững tin, vạn năm trong cổ mộ còn có kinh thế thần vật. Quản Nhất Quân truy vấn, Dịch Minh Phong làm như tự biết nói lỡ miệng, chỉ là lắc đầu, không muốn bàn lại, ta đến thử một chút. Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem, dò xét bốn phía, ầm ầm, tải, nghe thấy như xem, chứng kiến ở bên trong. Một cổ khí tức như cự thú giống như vọt lên, cơ hồ ngưng là thật chất, chỉ là những này khí tức phương vị rất phiêu hốt. Rõ ràng cảm giác tựu tại phía trước, nhưng là chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nguyên vẹn kinh thế thần binh thông linh, có thể ta liễm hình. Tần Mặc mở to mắt, dùng địa mạch trận đạo thuật bên trong đích tìm mạch chi pháp, tìm kiếm những này khí tức phương vị. Thông linh thần binh muốn liễm hình, tựu là mượn nhờ thiên địa lực lượng. Tìm mạch chi pháp chính tốt có thể đem chi tìm ra. Một lát, Tần Mặc một chuyến đi vào một chỗ, phía trước là một cái đất trống, nhưng là lại đến gần một điểm, nhưng lại một đám tinh mộ. Bên trong Niêm Phong cất vào kho một tay kéo vàng, như kim phượng quấn dao, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, nói không nên lời linh động, thật sự là một kiện tuyệt thế thần binh. Linh khí không mất, Dịch Minh Phong hai mắt sáng lên, quay đầu nghiêm mặt nói, tiểu tử, người thân có địa mạch trận đạo sư thể chất, chính là tuyệt thế trận đạo kỳ tài, có thể nguyện bái ta làm thầy, tương lai nhất định mong muốn trận đạo đỉnh phong. Cái này lão lừa dối thật không biết xấu hổ ra. Tần Mặc cái mũi nghiêng một cái, rõ ràng chân diện mục đều bị khám phá, còn dám như vậy lừa dối người. Thật muốn rất đánh cho hắn một trận. Cái này nếu là thật sự bái ông ta làm thầy, chẳng phải là muốn suốt ngày tới làm một ít gà gáy cẩu trộm sự tình. Lão gia hỏa này, nhìn xem sẽ tới khí. Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, gặp Tần Mặc không nói, Dịch Minh Phong không có cưỡng cầu, lần nữa thi triển đào bào mộ đao kỹ, đem vách tường bằng tinh thể đục mờ. Phanh, cái thanh này kim phượng cắt bỏ xuất thế, kim diễm bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu vàng dòng loan phượng, nhẹ minh trận trận, chui vào Quản Nhất Quân kim phượng lăng ở bên trong, hóa thành một cái kim phượng đồ án. Cái này trận đạo thần binh lập tức chấn động, phát ra đáng sợ chấn động, Quản Nhất Quân thiếu chút nữa bắt không được. Phong, Dịch Minh Phong mặc ngọc dao găm liền cắt ra từng đạo kỳ dị đao văn, đem kim phượng lăng phong bế. Này thần tiễn cùng kim phượng lăng vốn là nhất thể, ngươi cần đưa thân vương giả cảnh mới có thể đem cái này nguyên vẹn trận đạo thần binh khu động tự nhiên. Nhớ lấy, Dịch Minh Phong thận trọng khuyên bảo, bất quá hắn đau lòng phức tạp biểu lộ, làm như rất muốn cái này nguyên vẹn trận đạo thần binh túm lấy đến, nhưng cũng biết khó có thể làm của riêng, chỉ có thể thôi. Quản Nhất Quân không kìm được vui mừng, dù cho nàng hiện tại không cách nào đem này thần binh khu động tự nhiên, nhưng là đưa thân vương giả cảnh tự hoàn toàn bất đồng. Một kiện nguyên vẹn trận đạo thần binh sẽ sử dụng nàng chiến lực tăng gấp đôi. Tần Mặc bọn người không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm thông linh thần binh chôn giấu địa điểm. Rất nhanh lại tìm được một chỗ, đây là một đám xích hồng tinh mộ, cùng với khác thần binh mộ hoàn toàn bất đồng. Tinh thể như máu, làm như có huyết dịch ở trong đó chảy xuôi, trong đó Niêm Phong cất vào kho lấy một kiện cánh tay hoàn. Có một mảnh dài hẹp đường vân lưu động, giống như người mạch máu. Cái kia đường vân, tựa hồ như mạch máu đồng dạng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Quản Nhất Quân thấp giọng hô, cảm thấy vô cùng quỷ dị, có chút sờn hết cả gai ốc. Đây là một việc tuyệt thế sát khí A-hát. Niêm Phong cất vào kho vạn năm, y nguyên sát khí trùng thiên, hóa thành thực chất huyết dịch. Khó lường, Dịch Minh Phong sợ hãi thán phục không thôi. Hắn nói và, cái này thần binh mộ rất không tầm thường. Niêm Phong cất vào kho chính là tuyệt thế sát khí, mở ra muốn rất thận trọng. Hơn nữa, loại này tuyệt thế sát khí xuất thế, hội sát khí đầy đồng, rất có thể gây thành đại họa. Muốn đích thân mang về, giặt rửa chấn cái này hung khí giết lệ chi khí. Tần Mặc ngân dừng một hồi tốn hơi thừa lời. Lão gia hỏa này nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cái này thần binh. Cái này tuyệt thế hung khí đã như vậy giết lệ, ta lo lắng Dịch đại sư ngươi giặt rửa chấn không được. Tần Mặc giống như cười mà không phải cười, nói, lão phu có 10 phần nắm chắc. Dịch Minh Phong rất chấn định, đã tính trước, bên tai, ngân rừng thì tại dùng tâm niệm truyền âm mưu đồ, chờ một lát đào ra thần binh, lập tức ra tay cướp đi, không thể tiện nghi cái này lão hàng. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen mà là. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.